Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, 56, nước biển đem Thiên Diệp Đảo hoàn toàn nuốt hết khi, Sở Trước liền chuẩn bị sẵn sàng, này đây làm bị sóng to cuốn tiến hải lý, nàng vẫn chưa kích động, mà là bình tĩnh bế khí, kéo Mặc Sĩ Thiên Kỳ liều mạng hướng lên trên du, ở âm xa dị thủy dưới sự trợ giúp. Nỗ lực tránh đi đáy biển hạ này nguy hiểm mạch nước ngầm đi lúc này bởi vì Thiên Diệp Đảo trầm xuống, mang lên trong biển mạch nước ngầm vô số, càng là tới gần Thiên Diệp Đảo trung tâm, kia mạch nước ngầm càng đáng sợ, rất nhiều không minh cảnh đã ngoài tu luyện giả đều không thể kháng trụ như vậy mạch nước ngầm. Càng không cần nói này đê giai tu luyện giả, Thiên Diệp Đảo trầm xuống khiến cho ngàn trọng sóng biển cùng mạch nước ngầm. Phảng phất mang theo một cỗ kỳ lạ lực lượng, cho dù tu luyện giả ngự sử pháp bảo bay lên cao, vẫn sẽ bị kia chụp đến kinh đào hãi lãng thổi quét đi vào. Đem nhân áp chế không thể động đậy, Sở Trước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ chỗ vị trí khoảng cách Thiên Diệp Đảo trung tâm khá xa. Kia nước biển hấp lực cũng không tính quá lớn, như thế nỗ lực gần nửa canh giờ. Sở Trước rốt cục mang theo Mặc Sĩ Thiên Kỳ dẫy giụa trồi lên mặt biển. Chạy nhanh đem lúc trước làm cái kia đơn sơ thuyền nhỏ quăng xuất ra. Hai người ẩm tháp tháp trèo lên thuyền, không chỉ có là bọn hắn, chung quanh rất nhiều tu luyện giả cũng chật vật theo hải lý trồi lên đến. Có thuyền trèo lên thuyền, không có thuyền đành phải đi đến một ít có thể phập phềnh ở mặt biển thượng gì đó. Theo kia vẫn như cũ chưa tức sóng biển khởi phập phồng phục. Mặt biển người trên hoặc thuyền càng ngày càng nhiều. Mọi người ngơ ngác xem kia vừa nhìn vô tận hải dương. Vẫn như cũ không có thể phản ứng đi lại phát sinh chuyện gì. Thế nào Thiên Diệp Đảo liền trầm? Nó trầm đi nơi nào? Còn có phải hay không trồi lên đến? Hoặc là đã bị tuyết y lâu nhân hủy hoại? Thiên Diệp Đảo rốt cục không có. Nghĩ đến Thiên Diệp Đảo liền như vậy không có, ở đây này đó tu luyện giả đều thập phần buồn bực. Giống bọn họ loại này thường xuyên đến Thiên Thượng Hải tìm kiếm linh thảo tu luyện giả. Thiên Thượng Hải linh thảo là bọn họ thu vào nơi phát ra chi nhất. Nếu như vậy không có, bọn họ về sau có thể tìm linh thảo đảo lại thiếu một cái. Thu vào đại giảm, về sau tu luyện ngày cũng không tốt quá. Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng là ngơ ngác, sau đó nhỏ giọng hỏi Sở Trước, Sở cô nương, Thiên Diệp Đảo thật sự trầm sao? Nguyệt Thụ nói muốn kéo Thiên Diệp Đảo cùng nhau trầm hải. Ý nghĩa đồng quy vu tận, hiện thời này đảo thật sự trầm hải. Mặc Sĩ Thiên Kỳ trực giác Nguyệt Thụ khả năng xảy ra chuyện. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến khi, vẫn là thập phần khó chịu. Sở Trước lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao A Chiếu cùng Bích Tầm Châu đều không có trở về. Nàng cũng không rõ ràng tình huống là thế nào. Mặc Sĩ Thiên Kỳ thập phần lo lắng. Hắn một phen lau đi trên mặt bọt nước, hướng chung quanh nhìn lại. Phát hiện mặt biển người trên càng ngày càng nhiều. Trong đó còn có nhiều Mặc Si Phong xa y tuyết y lâu người. Cách đó không xa còn có thể nhìn đến tuyết y lâu một chiếc thuyền lớn. Phong Hành Tuyết đang ở tuyết y lâu đệ tử bảo vệ hạ treo lên thuyền. Mặc Sĩ Thiên Kỳ xem những tuyết y lâu đó nhân, trong lòng không thể tránh né điền sản sinh chán ghét, nếu không là tuyết y lâu nhân mơ ước mộc linh chi tâm. Thậm chí tàn nhẫn giết hại Nguyệt nữ tộc, Nguyệt Thụ hội kiên quyết kéo toàn bộ đảo cùng nhau trầm hải sao. Mộc linh chi tâm quả thật là thế gian khó được côi bảo. Khả tuyết y lâu đã giết hại nhiều như vậy Nguyệt nữ tộc. Được đến mộc linh chi tâm không ít, bọn họ vì sao còn muốn tiếp tục giết hại. Tuyết y lâu hành động, phảng phất muốn đem Nguyệt nữ tộc diệt tộc thông thường. Này chờ hành vi, ở Mặc Sĩ Thiên Kỳ trong mắt, quả thực là phát dồ. Hôm nay nhân loại giết hại hắn tộc, chẳng lẽ bọn họ không phải lo lắng ngày khác nhân tộc cũng sẽ gặp được hắn tộc giết hại. Sở tỷ tỷ. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Nghe nói như thế, trên thuyền Sở Trước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều nhìn sang. Phát hiện tuyết y lâu thuyền đã qua đến, liền đứng ở cách đó không xa. Phong Hành Tuyết đứng ở trên sàn tàu, trên cao nhìn xuống xem bọn họ, Trên mặt Lương Quang, biểu cảm có chút ái muội mơ hồ, thấy bọn họ nhìn qua, Phong Hành Tuyết trên mặt tươi cười vẫn như cũ tươi ngọt. Nếu là không hiểu biết nàng nhân, định sẽ cho rằng đây là một cái phi thường đáng yêu cô nương. Sở tỷ tỷ, các ngươi muốn hay không lên thuyền đến? Phong Hành Tuyết một mặt nhiệt tình đưa ra mời. Lúc này mặt biển người trên không ít, vừa đúng cũng thấy đến một màn như vậy. Ánh mắt lóe lên, nhịn không được hướng sở trước bọn họ nhìn sang. Có thể bị Tuyết Y lâu tật phong lâu chủ ái nữ tự mình mời lên thuyền. Chẳng lẽ là bạn của Tuyết Y lâu? Bất quá chờ thấy rõ ràng sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ khi. Phát hiện là hai cái xa lạ gương mặt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng là thiên thượng hải đại lục người. Nhưng hắn luôn luôn trạch ở sư môn luyện đan, cực nhỏ sẽ xuất hiện trước mặt người khác, nhận thức hắn người cũng không nhiều. Mới từ hải lý bỏ ra đến Mạnh Thiên Thạch đám người thấy đến một màn như vậy. Sắc mặt Mạnh trầm xuống. Thiên Diệp đảo biến cố phát sinh quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp điều tra rõ ràng Thiên Diệp đảo bảo vật là cái gì. Càng không cần nói nhân cơ hội giết chết Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Vậy mà làm cho hắn may mắn lại tránh được một kiếp. Sở trước không nhìn chung quanh tầm mắt, hướng trên thuyền Phong Hành Tuyết cười nói. Không cần, của chúng ta thuyền coi như rắn chắc, Phong Hành Tuyết thấy thế. Cũng không miễn cưỡng. Tiếp tục hỏi, đúng rồi, Bích ca ca đâu? Sở trước trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, vừa rồi Thiên Diệp đảo trầm hải khi, chúng ta cùng nhau lạc hải. Hắn chỗ vị trí thật không đúng dịp, bị trong biển mạch nước ngầm cuốn đi, hiện tại không biết ở nơi nào, nghe nói như thế. Chung quanh này tu luyện giả trên mặt lộ ra đồng tình sắc. Cảm thấy kia Bích ca ca tám phần là chết ở hải lý. Vừa rồi xảy ra chuyện khi, hải lý xuất hiện vô số mạch nước ngầm, có chút tu luyện giả rơi xuống nước khi, vừa đúng đã bị phụ cận mạch nước ngầm cuốn đi, làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng. Loại này thời điểm liền muốn xem cá nhân vận khí không tốt lời nói, phỏng chừng đã trầm thi đáy biển, xem chung quanh trồi lên đến tu luyện giả số lượng. Liền có thể đoán hẳn là hữu hảo chút không hay ho quỷ đã phát sinh bất hạnh. Điều này cũng là không có biện pháp sự tình. Thiên thượng hải thật sự rất thần bí. Nơi này nguy hiểm cũng không ít. Đại đa số nguy hiểm là đến từ hải lý. Nếu gặp được trong biển một ít đáng sợ mạch nước ngầm. Ngay cả nhân mang thuyền cùng nhau cuốn đi vào. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Phong Hành Tuyết trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Nghĩ đến Bích Tầm Châu kia trương xinh đẹp mặt, trong lòng một trận đáng tiếc, có lẽ Bích ca ca cát nhân đều có thiên tướng. Không có việc gì, Phong Hành Tuyết an ủi nói. Kỹ thuật diễn đế sở trước cảm xúc thoạt nhìn vẫn như cũ không cao. Miễn cưỡng nói, hy vọng như thế bãi, nói chuyện với nhau vài câu sau. Mọi người ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Thiên Diệp đảo chỗ địa phương. Theo thời gian trôi qua. Mặt biển sóng gió càng ngày càng nhỏ, chậm rãi theo hải lý trồi lên đến nhân cũng càng ngày càng ít. Lúc đó Thiên Diệp đảo trầm xuống khi, đảo trung tâm vùng không hề thiếu tu luyện giả vây xem. Này tu luyện giả thực lực đều ở linh quang cảnh phía trên. Đã tính không thấp, nhưng lúc này xem, có thể bình an theo trong biển mạch nước ngầm di động dãy giụa xuất ra vẫn là không nhiều. Lamani bất quá tổn thất lớn nhất vẫn là Tuyết Y Lâu. Nửa tháng trước, Tuyết Y Lâu trước tiên đi đến Thiên Diệp Đảo, mang nhân rất nhiều, phụ trách là một cái nhân vương cảnh lâu chủ, linh quang cảnh cùng không minh cảnh đệ tử cũng không ít. Mà lúc này, không nói lược hỏa lâu chủ không thấy bóng dáng, những linh quang cảnh đó cùng không minh cảnh cũng không thấy bao nhiêu. Tuyết Y Lâu hiện tại chỉ có vô số mười mấy người. Cùng khi đến trăm đến hào hình người thành mãnh liệt đối lập. Tuyết Y Lâu này còn sống đệ tử cũng thập phần bất an. Tuyết Y Lâu trên thuyền, một cái minh quang cảnh trung niên nữ tử đang ở hỏi vài cái Tuyết Y Lâu đệ tử. Các ngươi lúc trước tiềm xuống biển bên trong, có thể thấy được đến lược hỏa lâu chủ bóng dáng. Kia đệ tử một mặt áy náy. Vân cô, chúng ta không gặp đến, chẳng lẽ lâu chủ còn tại hải hạ? Ngoặc kép chấm chấm, Cặp kia đệ tử không trả lời. Vân Cô Tâm nháy mắt trầm đến đáy cốc. Nàng thở sâu, lại hỏi, các ngươi xuống biển khi, có thể có nhìn đến Thiên Diệp đảo. Có lẽ Lược Hỏa lâu chủ còn tại kia trên đảo, hải hạ mạch nước ngầm cực kỳ hung hiểm. Ta chờ cũng không thấy được, Vân Cô lại hỏi vài câu. Trong lòng đã khẳng định Lược Hỏa lâu chủ đã xảy ra chuyện. Lược Hỏa lâu chủ là nhân vương cảnh tam trọng tu vi. Tại đây Thiên Thượng Hải Đại Lục, nhân vương cảnh thuộc loại cao nhất tu luyện giả. Tuyết Y Lâu nếu là tổn thất một cái, đối Tuyết Y Lâu đả kích phi thường lớn. Rõ ràng tiền vài lần nhiệm vụ đều thật thành công. Làm sao có thể ở Thiên Diệp đảo liền chết đâu. Lược Hỏa lâu chủ còn sống hoàn hảo. Nếu thật sự đã chết, Vân Cô vô pháp tưởng tượng kia kết quả. Có thể là Tuyết Y Lâu nhân thần sắc quá mức ngưng trọng. Chung quanh này chờ đợi Thiên Diệp đảo một lần nữa nổi lên tu luyện giả nhóm cũng đại khái đoán ra. Chút gì đó, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chợt nghe đến chung quanh này tu luyện giả nhỏ giọng thảo luận Tuyết Y Lâu chuyện, kia Lược Hỏa lâu chủ nhất định là xảy ra chuyện, bằng không Tuyết Y Lâu nhân sắc mặt không hội khó nhìn như vậy, không chỉ có là Lược Hỏa lâu chủ. Tuyết Y Lâu này ở đảo trung tâm chỗ đệ tử bây giờ còn không gặp bóng dáng, sẽ không đều bị hải lý. Mạch nước ngầm cuốn đi vào đi. Khó nói, khả Lược Hỏa lâu chủ là nhân vương cảnh tam trọng tu luyện giả. Trong biển mạch nước ngầm đối của hắn trói buộc cũng không lớn. Lấy của hắn bản sự, cũng không thể vây khốn hắn, nếu hắn bị thương đâu. Không là nghe nói lúc trước có một cái 12 giai yêu thú xuất hiện sao? 12 giai biến hóa yêu thú thực lực có thể so với nhân vương cảnh. Ngang nhau giai yêu thú cùng nhân loại so sánh với, có được mạnh mẽ thân thể yêu thú ngược lại lợi hại hơn. Nếu là Lược Hỏa lâu nguyên nhân chính này suy tàn, cũng là tình có thể duyên, nghe được vị nhân huynh này phân tích. Ở đây tu luyện giả nhóm đều cảm thấy sự tình không sai biệt lắm mà đi sau đó. Này đó tu luyện giả Hỗ Thị liếc mắt một cái, nhịn không được âm thầm hưng phấn đứng lên, rất nhiều nhìn Tuyết Y Lâu không vừa mắt tu luyện giả. Tự nhiên đối Tuyết Y Lâu không hay ho âm thầm cao hứng. Hận không thể bọn họ nhiều không hay ho một ít mới tốt. Đặc biệt bọn họ hiện tại đã biết đến rồi Tuyết Y Lâu đến Thiên Diệp đảo sở tìm bảo vật là Mộc Linh. Chi tâm sau, càng là kích khởi này tu luyện giả các loại hâm mộ ghen ghét. Tuy rằng bọn họ không biết Mộc Linh chi tâm là như thế nào tới. Lại biết là cực thích hợp mộc thuộc tính tu luyện giả cập luyện đan sư trí bảo. Không ai không vì nó tâm động, Tuyết Y Lâu vì được đến thứ này, như thế gây chiến. Thậm chí khiến cho nhất đảo trầm hải, này chờ bút tích, đã kích khởi mọi người bất mãn, này Thiên Thượng Hải cũng không phải là Tuyết Y Lâu làm như thế phái, như thế nào không giáo nhân sinh khí, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe những người này thảo luận. Liếc nhau, không nói gì thêm Monster Lược Hỏa lâu chủ mất tích việc, hai người đồng thời nghĩ đến Bích Tầm Châu cùng A Chiếu. Lúc đó bọn họ khoảng cách đảo trung tâm quá xa, chỗ kia chuyện đã xảy ra căn bản không cảm giác, này đây cũng không biết Bích Tầm Châu bọn họ có phải không phải cùng Lược Hỏa lâu chủ đánh lên. Mà Thiên Diệp đảo vì sao cuối cùng vẫn là trầm, bởi vì sao đều không biết, cho nên không tốt đoán. Hơn nữa người chung quanh nhiều mắt tạp, càng nguy thảo luận việc này, để tránh đưa tới nguy hiểm ni may mắn. Liên tại đây những người này bắt đầu đoán Lược Hỏa lâu chủ kết cục khi hải lý lại có động tĩnh, mau nhìn, là Kinh Hồng Các Trương sửa xa, còn có Lôi Hỏa môn Phó Đạt A. Đó là, này theo hải lý toát ra đến nhân rất nhanh sẽ bị chung quanh tu luyện giả chỉ ra và xác. Nhận xuất ra, đều là Thiên Thượng Hải Đại Lục các thế lực đệ tử. Này nhóm người đúng là lúc trước ở đảo trung tâm chỗ đang xem cuộc chiến này tu luyện giả. Bởi vì khoảng cách trung tâm chỗ thân cận quá, này đây bị sóng biển cuốn tiến hải lý sau, tiêu phí một phen công phu, cho tới bây giờ rốt cục theo hải lý xuất ra, Tuyết Y Lâu nhân cũng đang khẩn trương quan khán, nhưng bọn hắn rất nhanh sẽ thất vọng rồi, bởi vì này những người này đại đa số là thế lực khác đệ tử. Không gặp đến Tuyết Y Lâu nhân, cho đến khi rốt cục nhìn thấy một cái mặc si phông xa y nhân theo hải lý toát ra đến. Viết y lâu nhân tinh thần đại chấn, vân cô thậm chí theo trên thuyền bay vút xuống, đi đến người nọ trước mặt, cầm hắn, liền linh hồi trên thuyền. Hoàng Câu, lực hỏa lâu chủ đâu? Hoàng Câu là một cái linh quang cảnh nhị trọng nam tu luyện già. Hắn là lược hỏa lâu đệ tử, lần này đi theo lược hỏa lâu chủ tham gia lần này cướp lấy mộc linh chi tâm nhiệm vụ. Nhân này tính tình ổn định cẩn thận, cực lược hỏa lâu chủ nể trọng. Lúc này Hoàng Câu sắc mặt trắng bệch, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, nước biển theo tóc của hắn, trên mặt giọt giọt tháp tháp rơi xuống, dính nước si phông xa y dính ở trên người. Toàn vô tuyết y lâu ngày thường làm sạch xuất trần phong tư. Cả người thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, có chút đáng thương, Hoàng Câu cúi đầu, chát thanh nói, lâu chủ, ngã xuống, vân cô ngây ngẩn cả người. Thất thanh nói, cái gì? Hoàng Câu thuật lại một lần, lúc này không chỉ có vân cô nghe rõ ràng, trên thuyền những tuyết y lâu đó đệ tử cũng nghe rõ ràng. Nhất thời tất cả mọi người sửng sốt, tiếp theo là không dám tin. Thiên thượng hải đại lục cao nhất cấp tu luyện giả chính là nhân vương cảnh. Tổng cộng có 14 nhân vương cảnh tu luyện giả, trong đó tuyết y lâu liền chiếm 6 cái, khác 8 còn lại là thế lực khác. Tuy rằng xem 8 so tuyết y lâu 6 cái nhiều, nhưng này là thiên thượng hải đại lục một nửa kia thế lực cộng lại mới đạt tới này số. Ở tổng thể trên thực lực, vẫn là tuyết y lâu thực lực mạnh mẽ. Cũng bởi vì tuyết y lâu có 6 cái nhân vương cảnh cường giả tọa chấn. Mấy năm nay tài năng luôn luôn chiếm lấy thiên thượng hải đại lục thứ nhất địa vị. Giáo những người khác không dám đối địch với tuyết y lâu. Mà lúc này, tuyết y lâu lại có một nhân vương cảnh cường giả ngã xuống. Làm sao có thể, phát sinh chuyện gì, vân cô lạnh lùng nói. Vô pháp nhận chuyện này, là ai giết lược hỏa lâu chủ. Là một cái 12 giai bích ngọc băng chu, thuộc hạ hoài nghi kia 12 giai yêu thú là cái nào tu luyện giả yêu sủng. Hoàng Câu lạnh lùng nói, vân cô trong lòng hơi kinh, theo bản năng cho rằng, có phải không phải lần này tuyết y lâu cướp lấy mộc linh chi tâm kế hoạch trước tiên để lộ tin tức, khiến cho thế lực khác cũng tưởng muốn kia mộc linh chi tâm. Mới vừa rồi hội làm ra một cái 12 giai yêu thú quấy rối. Kia mộc linh chi tâm đâu? Mộc linh chi tâm không thấy. Chúng ta lâu chủ thật vất vả bước ra thiên diệp đảo thượng nguyệt nữ tộc. Vốn là muốn giết hắn thủ mộc linh chi tâm. Khả lâu chủ rất nhanh sẽ phát hiện kia nguyệt nữ tộc trên người căn bản không có mộc linh chi tâm. Lâu chủ hoài nghi hắn đem mộc linh chi tâm giấu ở địa phương khác. Muốn buộc hắn giao ra đây. Nào biết đột nhiên liền xuất hiện một cái 12 giai yêu thú. Không chỉ có phá hư tuyết y lâu kế hoạch, càng là làm hại lược hỏa lâu chủ ngã xuống. Vân cô sắc mặt cực kỳ khó coi. Bên cạnh nghe lén phong hành tuyết cũng chấn động. Lược hỏa thúc thúc đã chết. Trong lòng nàng một trận phẫn nộ thương tâm. Tiếp theo nghe được kia mộc linh chi tâm. Không khỏi như có đăm chiêu. Hết chương.